Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 32, cám dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Bằng sững người, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Chắc chắn là cảm động, nhưng cũng rất mới lạ lớn đến chừng này. Đây là lần đầu tiên có một cô gái xinh đẹp, lanh lợi như vậy, thẳng thắn bày tỏ sự yêu thích với anh ta. Lúc ăn cơm cùng nhau, Hà Chi Nam thầm nghĩ, những người này thật xến xúa. Trông thì toàn là anh tài quần là áo lượt, vậy mà lại chỉ nói chuyện công việc, kinh doanh, sếp và khách hàng, mở rộng ra thì bàn luận về tài chính, tình hình thế giới hoặc cơ hội kinh doanh. Cô chỉ là một thư ký quen trong công ty luật nội địa ở Bắc Kinh. Ngày thường giúp sếp quản lý sổ sách, xuất hóa đơn, ngồi cùng bàn với những người này. Cô mới nhận ra mình không thể chen vào bất kỳ câu chuyện nào. Nhưng bình thường, cô nghĩ, Cao Bằng và cô luôn có rất nhiều chuyện để nói. Họ buôn chuyện về Tôn Hàm Hàm, bàn luận về những sự kiện xã hội, về âm nhạc, hội họa và những sở thích của Cao Bằng. Nhưng Cao Bằng lúc này như ở một thế giới khác, có những người bạn và câu chuyện khác. Cô càng lúc càng cảm thấy xa lạ. Cô chỉ có thể vùi đầu vào ăn, mọi người trò chuyện vui vẻ. Hàn Tô nhận thấy Hà Chi Nam chỉ lo ăn, không nói gì, bèn lái câu chuyện sang cô. Nam Nam xin nghỉ phép đến đây à? Hà Chi Nam vội vàng ngẩng đầu lên. Nói phải à, xin sếp nghỉ một tuần. Mọi người lại bắt đầu khen sếp cô tốt bụng. Nam Nam, em làm việc ở công ty luật à, làm mảng nào? Sao lại dễ dàng xin nghỉ phép một tuần như vậy? Hà Chi Nam bỗng chốc lúng túng, ấp úng nói, à, sếp của em làm về mảng tài chính quốc tế. Luật sư Trương Trạch Duệ, lập tức có người nói quen biết, sếp của chúng tôi lần trước còn ăn cơm với anh ấy đấy. Hà Chi Nam càng lúng túng hơn, nếu thực sự nói chuyện về công việc, thì cô hoàn toàn mù tịt. Nhân lúc người kia tiếp tục câu chuyện, cô vội vàng cúi đầu ăn. Cao Bằng ngồi bên cạnh, có chút ngại ngùng, không hiểu sao, anh ta không muốn bạn bè biết Hà Chi Nam chỉ là một nhân viên nhàn rỗi trong công ty luật. Anh ta vội vàng chuyển chủ đề, chỉ vào Hà Chi Nam đang mồm đầy thức ăn, cười hì hì, nói, ha ha ha, cô ấy có phải là rất ăn khỏe không? Xem kia, món nào cũng bị cô ấy ăn hết. Ha ha ha, mọi người sững người. Nhưng ngay trước khi bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn, họ đã đồng loạt bật cười một cách thiện chí và nhiệt tình. Hà Chi Nam nuốt thức ăn xuống, thầm mắng, nếu như anh không có tiền, thì tuyệt đối sẽ chẳng có cô gái nào thích anh. Tan tiệc, Hàn Tô và Emily định bắt taxi về nhà. Cao Bằng hỏi, có muốn anh đưa về không? Emily quay đầu, mỉm cười, nháy mắt. Lo lắng cho sự an toàn của bọn em à? Cao Bằng sững người, Hàn Tô vội vàng nói. Không cần đâu, anh ở nhà với bạn gái đi. Emily tiếp lời, đúng rồi, xa nhau một chút, tình cảm càng thêm nồng nàn mà. Sau đó, cô ta liếc nhìn anh ta, thở dài, hai, em thích cái bồn tắm ở nhà anh quá. Cao Bằng cứng đờ người, Emily hài lòng. Khoác tay Hàn Tô rời đi. Lúc lên xe, Hàn Tô tò mò hỏi. Cái bồn tắm là sao vậy? Tớ thấy vẻ mặt của Cao Bằng kỳ lạ lắm. Emily thè lưỡi, hỏi cô. Cậu có nhớ lần trước tớ để quên điện thoại ở nhà anh ấy không? Đó là một tuần trước khi Hà Chi Nam đến. Họ cũng tụ tập ở nhà Cao Bằng. Lúc về đến nhà Hàn Tô, Emily mới phát hiện ra mình bị mất điện thoại. Hàn Tô gọi vào số của Emily. Không ngờ, người bắt máy lại là Cao Bằng. Anh ta nói điện thoại của Emily bị rơi ở góc sofa. Emily vội vàng gọi taxi quay lại lấy. Nghe đến đây, Hàn Tô nhớ ra. Hôm đó, Emily về rất muộn. Cô hiểu ra, quay sang nhìn Emily, nói thật đi. Cái trò để quên điện thoại này, có phải là do cậu cố tình sắp xếp không? Hì hì, cậu thông minh thật đấy. Emily đến nhà Cao Bằng, còn mua thêm một hộp thận cừu nướng mang theo. Cao Bằng tưởng cô ta chỉ đến lấy điện thoại rồi đi. Không ngờ, Emily lại nhiệt tình đưa hộp đồ ăn cho anh ta. Nói, em đi vòng vòng nửa thành phố mới mua được đấy. Cao Bằng sững người, vậy em vào nhà đi. Lúc đó, Cao Bằng đang xem chương trình giải trí ở nhà. Bồn tắm đã xả nước nóng. Anh ta đang định đi tắm. Emily, phịch, một tiếng, ngồi xuống thảm trong phòng khách. Bắt đầu mở hộp đồ ăn. Mùi thận cừu nướng lan tỏa khắp phòng. Emily tự mãn nhìn anh ta. Em biết anh có cái dạ dày miền Bắc. Món Quảng Đông thường ngọt và ngấy. Ngày thường, anh cũng ăn nhiều đồ Tây. Em thấy mỗi lần anh đều ăn rất ít. Cho dù có ăn, thì cũng không ngon miệng. Nên em đã nghĩ, ở Hồng Kông, chỗ nào bán đồ ăn miền Bắc nhỉ? Em đã tìm rất lâu. Cuối cùng cũng tìm được một quán ven đường bán đồ nướng. Nào, anh thử xem có ngon không? Cao Bằng sững người, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Chắc chắn là cảm động, nhưng cũng rất mới lạ lớn đến chừng này. Đây là lần đầu tiên có một cô gái xinh đẹp, lanh lợi như vậy, thẳng thắn bày tỏ sự yêu thích với anh ta. Anh ta mỉm cười, nói, em chu đáo quá, anh sắp khóc vì cảm động rồi. Emily nhìn anh ta, mỉm cười, tiến sát lại gần, khóc rồi à, cho em xem nào. Mùi nước hoa thơm phức xộc vào mũi, Cao Bằng không nhịn được. Khẽ nói, thơm quá, anh đang nói em sao? Emily ngửi ngửi người mình, sau đó cầm miếng thận cừu lên, giả vờ giận dỗi hỏi anh ta. Hay là anh đang nói thận cừu thơm? Cao Bằng bật cười ha ha. Đùa, tất nhiên là thận cừu thơm rồi. Emily tức giận, dùng tay nhón một miếng thận cừu, nhét vào miệng Cao Bằng. Trách móc, bịt miệng anh lại. Cao Bằng ngoan ngoãn ăn, nhưng mắt vẫn nhìn cô chằm chằm. Ngón tay cô trắng trẻo, thon dài, mảnh mai như cọng hành. Con người cô cũng vậy. Đôi mắt lúc nào cũng long lanh như nước, giống như một chú nai con, luôn nhìn người khác với ánh mắt e lệ. Khi không nói chuyện, trông cô có vẻ nhút nhát, nhưng một khi đã cất tiếng, thì lại vô cùng lanh lợi. Nóng nảy không chỉ là tính cách của cô. Cao Bằng ngồi xổm bên cạnh Emily, nhìn cô từ trên cao xuống. Cảnh đẹp trước mắt khiến anh ta mãn nhãn. Cô gái này nửa đêm đột nhập vào nhà anh ta, mang theo một hộp thận cừu nướng, ngồi trước mặt anh ta, đút cho anh ta ăn. Là đàn ông, ai mà chẳng hiểu ý cô ta. Lời cám dỗ trực tiếp nhất. Cao Bằng từ nhỏ đến lớn, rất ít khi được những cô gái xinh đẹp yêu ái. Tuy gia cảnh không tệ, nhưng trong giới du học sinh, anh ta chỉ thuộc hạng trung lưu. Lúc đó, xung quanh anh ta có rất nhiều cô gái xinh đẹp, giàu có, nhưng họ hiếm khi để mắt đến anh ta. May mà 2 năm gần đây, bố mẹ anh ta phát tài, khiến anh ta được trải nghiệm cảm giác giàu lên sau một đêm. Cũng vì vậy, những cô gái xinh đẹp nhận được tin tức cũng bắt đầu tấn công Emily là người đầu tiên. Nghĩ đến đây, anh ta không khỏi cảm thấy khinh thường. Quả nhiên, tiền có thể mua được lòng phụ nữ. Anh ta vừa nhai, vừa dùng giọng điệu tổng tài bá đạo ra lệnh cho Emily. Thêm nữa, anh ta muốn thử xem tiền rốt cuộc có thể mua được bao nhiêu. Quả nhiên, Emily mỉm cười, ngoan ngoãn gắp thêm một miếng, đút vào miệng anh ta. Anh ta nhai xong, cô ta lại đút, anh ta lại nhai, cô ta lại mỉm cười đút. Cao Bằng thầm nghĩ, đợi anh ta ăn hết, anh ta sẽ không thương tiếc đuổi cô gái hám tiền này đi. Thế nhưng, vừa ăn xong, Emily đã chạy đi rót nước cho anh ta. Cô ta từng học múa, nên có vóc dáng rất đẹp. Lúc này, cô ta mặc bộ đồ bó sát, tay chân thon dài, ngay cả tư thế chạy cũng rất nhẹ nhàng. Cô ta búi tóc sau gáy, để lộ chiếc cổ thon dài, trắng nõn. Emily đưa nước cho anh ta, nụ cười cũng rất xinh đẹp. Anh ta cúi đầu, uống nước, còn cô ta thì nhẹ nhàng vỗ lưng anh ta, nói, Cao Bằng, anh ngoan quá, em đút cho anh cái gì, anh cũng ăn cái đó, sao anh lại đáng yêu thế? Giọng điệu giống như đang nói chuyện với thú cưng. Anh ta sững người, cứng đờ cả người. Từ góc nhìn của Emily, cô ta chỉ nhìn thấy chiếc mũi to tròn ẩn sau miệng cốc và đôi lông mày nhạt màu của Cao Bằng. Anh ta cụp mắt, vừa nhìn, vừa uống nước, người đàn ông giàu có, vụng về, trông thế nào cũng thấy đáng yêu. Nghĩ đến đây, ngay cả ánh mắt Emily nhìn Cao Bằng cũng trở nên dịu dàng. Cao Bằng cảm thấy không thoải mái, anh ta còn muốn đuổi cô ta đi sao? Sao có thể nói ra miệng được? Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào nước trong cốc, uống một cốc nước mà lâu đến mức chưa từng có. Bỗng nhiên, anh ta như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng đặt cốc nước xuống, chạy vào phòng ngủ, nước trong bồn tắm vẫn đang xả. May mà bồn tắm có thiết kế chống tràn. Sau khi nước đến một mức nhất định, nước chảy vào từ trên, nước chảy ra từ dưới, giống như bài toán hồi tiểu học. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, Emily cũng đi theo vào, nhìn phòng tắm, kêu lên, hoa, tầng nhà Cao Bằng đang ở nằm lưng chừng núi, rừng núi Hồng Kông lúc nửa đêm là lúc ẩm ướt nhất. Lúc này, bên ngoài cửa kính lớn, một nửa là sương mù, một nửa là bóng đen lờ mờ của rừng cây, thỉnh thoảng có vài ánh đèn đường le lói, ẩn hiện sau những tán cây, giống như những viên đá lạnh trong ly cốc tai bạc hà. Rừng cây tùm tỏa ra mùi hương của lá cây, chuối, hoa rành rành, hoa ngọc lan, cọ, thoang thoảng, còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng rỉ rả trong rừng. Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc đèn bàn mờ ảo, bên cạnh bồn tắm là nến thơm, nhưng chưa được thắp sáng. Emily nói, anh đúng là biết hưởng thụ, còn mua cả nến thơm nữa, phù hợp với khung cảnh trên núi này đấy. Cao Bằng nói, là do ban quản lý tặng đấy, anh đâu có hiểu mấy thứ này. Emily lấy bật lửa từ trong túi ra, thắp nến thơm, cô ta cảm thán, ở đây thật tuyệt, được ngâm mình trong bồn tắm ở đây, đúng là thượng đế hưởng thụ. Sau khi tắm xong, hút thêm một điếu thuốc, còn gì bằng, sau đó thì sao? Hàn Tô hỏi, sau đó thì tớ về thôi. Emily nói, Hàn Tô không tin, thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Em cũng đâu phải là loại con gái dễ dãi. Vậy thì tốt, đừng dễ dàng lên giường với anh ta như vậy. Hàn Tô yên tâm, trong mắt cô, dù sao thì Cao Bằng bây giờ vẫn còn bạn gái. Lên giường quá sớm, anh ta sẽ dễ dàng coi cậu là bạn tình. Sau này càng khó thâm nhập vào trái tim anh ta. Còn Emily nhìn thấy vẻ mặt an tâm của cô, thầm trợn trắng mắt, lo lắng cho việc tớ và Cao Bằng lên giường sao? Hừ, quả nhiên, tớ không tin, anh ta ngon lành như vậy, mà cậu lại không động lòng. Cẩn tắc vô áy náy. Trong mắt Emily, người thực sự đe dọa đến cô, chẳng phải chính là cô bạn thân này sao? Trong phiên bản câu chuyện của Cao Bằng, sau khi nói xong câu đó, Emily đã cởi dép lê ra, nhảy vào bồn tắm, nước làm ướt sũng người cô ta. Bộ đồ vốn dĩ đã mỏng manh, ướt dũng, in hằn những đường cong khiêu gợi. Cô ta ngẩng đầu, đôi mắt nai còn e lệ nhìn anh ta, mái tóc cũng ướt sũng, nước chảy xuống như những hạt châu, men theo cổ, xương quai xanh. Cô ta gọi anh ta, Cao Bằng. Cao Bằng nhìn cô ta chằm chằm, chân như bị đóng băng, ngây ngốc tiến lại gần. Lúc này, máu toàn thân anh ta như dồn hết xuống, dưới, đầu óc không thể suy nghĩ, tiềm thức chỉ có thể đưa ra một kết luận đây là cám dỗ. Nhưng, không ai có thể từ chối cám dỗ, nếu có, thì chắc chắn là cám dỗ chưa đủ lớn. Cách chương.